thuyết pháp mới.com. Oh, I need a friend. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Như vậy, năm Tân Mão đã trôi qua. Một năm đó, thầy trò chúng ta đã vượt qua biết bao nhiều khó khăn. Nhiều lúc tưởng chừng có những việc làm không thể cố gắng hơn được nữa. Thế nhưng được sự trợ che của mười phương chư Phật mới thấy được sự nhiệm màu của Phật pháp đáng quý biết là bao. Đặc biệt hơn là tất cả hàng Phật tử chúng con ở đây được trên sự dìu dắt của thầy mà chúng con mới vững tâm kiên định như ngày hôm nay. Và lần hôm nay là lần thứ 13, lần đầu tiên của năm Nhâm Thìn năm mới. Chúng con lại vui rất nhiều khi lại được lắng nghe những lời chia sẻ ân cần dìu dắt của thầy đến với chúng con. Tất cả hơn 2.500 Phật tử có mặt khóa tu một ngày an lạc lần thứ 13 chiều hôm nay đang rất lắng lòng hướng về thầy để lắng nghe sự chia sẻ pháp hoàn của thầy chiều hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy khai pháp hoàn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị hành giả khóa tu, chiều hôm nay các vị có thấy an lạc không? Sao có yếu vậy? Nắng quá hình như bèo nhèo hết trơn, gán nói. Tôi cũng bèo nhèo, gán cười cho qua chuyện. Xin thưa các vị, nếu các vị thấy tôi đau khổ, các vị có buồn không? Ai có đưa tay lên đây. Chân thành cảm ơn các vị, còn rất tốt. Nếu trong xã hội còn nhiều người còn cảm xúc, còn biết chia sẻ, còn biết quan tâm đến nỗi khổ, đến những vất vả, những mất mát của những người xung quanh mình hay là những người thân, thì lúc đó xã hội còn một niềm tin, còn một niềm hy vọng, và chúng ta sẽ còn những chuỗi ngày hạnh phúc. Và để khắc phục những mặt hạn chế như một điều nóng bỏng trong xã hội này đang là, đó là vấn đề vô cảm của chúng ta, thì tôi xin chia sẻ với các vị đề tài chiều hôm nay, đó là bài giảng Đừng Vô Cảm. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, các vị có đợi giờ đến ngày khóa tu không? Các vị có thấy nôn nao đến khóa tu không? Nếu không có là sáng tôi nói với Hòa Thượng Trí Quảng là tôi nói láo. Sáng tôi thưa với Hòa Thượng là các Phật tử về đây tu rất vui, rất hâm hở, rất đợi chờ cho đến ngày khóa tu. Mà giờ này các vị im lặng là có nghĩa là câu nói hồi sáng tôi nói láo, chủ quan. Cũng rất may là Hòa Thượng nằm chiêm bao thấy các thiện thần báo rằng Hòa Thượng về Tường Vân thuyết pháp sẽ rất được vui vẻ, tốt đẹp và an ổn. Do vì vậy cho nên Hòa Thượng đã hoan hỷ hứa khả để trở về đây với chúng ta. Có nghĩa rằng Đức Phật đã khẳng định nơi Tường Vân các vị về đây thật lòng là vì muốn tu, vì muốn an lạc, có phải không? Như vậy đừng để một ngày chúng ta dành thời giờ tu học một cách hoang phí, phải tận dụng hết sức mình. Và với đề tài vô cảm này, nó sẽ là một điều suy gẫm cho chúng ta và một nỗi đau nhức nhối của xã hội nói chung. Xin thưa các vị, đối với Việt Nam, tôi xin lỗi trước, bữa nay tôi nói chuyện về các vị nghe có được không? Hả? Thật ra bữa nay tôi đã đổi giọng rồi, qua năm mới đổi giọng. Các vị cũng gán mà nghe cái gì được thì nghe, với chúng tôi. Có thể tôi cố gắng hết sức mình trong vấn đề là chỉnh sửa âm thanh, làm sao mà giúp cho các vị nghe được thì thôi, nhưng mà muốn hơn nữa thì không được đâu á. Trở lại vấn đề, xin thưa các vị, Việt Nam chúng ta có một truyền thống về đạo đức nhân văn rất là tốt đẹp. Mối quan hệ của chúng ta, tình làng nghĩa xóm, sống gắn bó với nhau đã trở thành một truyền thống cao đẹp, như một nền văn hóa, một nền đạo đức, một tình người. Chúng ta có nhiều câu ca dao tục ngữ để nói lên các mối quan hệ trong làng xóm của chúng ta, giữa người này với người kia, sự quan tâm giúp đỡ chia sẻ, mà người Việt Nam chúng ta đã từng nói những câu là chúng ta sống ở chòm xóm thì tối gì? Tối lửa tắt đèn có nhau. Tức là chúng ta hay nói rằng tối cùng tối mà sáng cùng sáng, tức là cùng sẻ chia với tất cả mọi hoạn nạn, gánh nặng hay là bất cập trong cuộc sống mà làng xóm chúng ta gặp phải. Và chúng ta cũng đã từng đề cao như một cái việc là nhất gia hữu sự bá gia ưu. Một gia đình lâm nạn, một gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hay là một gia đình có tai biến, thì đó là niềm đau và nỗi khổ chung của rất nhiều người chung trong một làng xóm. Cho nên việc này nó cũng là làm cho chúng ta thấy rằng có những gia đình, khi mà nhất là miền quê, khi chúng ta có hữu sự, có đám tang hay là có hữu sự gì đó, thì chúng ta thấy cả làng chạy đến chia sẻ với chúng ta. Chúng ta thấy mặc dù chúng ta rất đau khổ, nhưng chúng ta cũng cảm thấy ấm áp khi được mọi người xung quanh quan tâm đến những cái vấn đề của gia đình mình. Xin thưa các vị, người ta cũng từng đề cao hơn là người ta nói là bà con xa không bằng xóm giềng gần, có phải không ạ? Để nói rằng cái mối tương quan gần gũi với chúng ta. Tức là bà con xa là có hữu sự, bà con ở xa, ví dụ chúng ta có ở Mỹ, ở Sài Gòn hay là ở miền Bắc, miền Nam gì đó, mà muốn về đến để giúp việc cho chúng ta đó, thì khoảng thời gian này không thể nào bằng với một cái nhà bên cạnh mà đến với chúng ta được. Cho nên người ta nói bà con xa không bằng xóm giềng gần. Nhưng mà dường như cái này nó đã trở thành cái dĩ vãng và quá khứ. Dường như trong cái cảm giác của cuộc sống hối hả của con người thời đại của chúng ta, giá trị đạo đức gần gũi, chia sẻ và gắn bó, dường như bây giờ mỗi lần ai nhắc đến điều này, chúng ta thấy nó xa lạ như một chuyện cổ tích. Nếu điều này là một thực tế trong cõi lòng của chúng ta, và nếu điều này là một cái điều mà lạnh lùng trong lương tâm của chúng ta, và cả vấn đề giáo dục các con, thì đó là cái sự báo động cho đạo đức suy thối, cho tình người của chúng ta trong nhân loại nói chung hay là trong cộng đồng nói riêng. Xin thưa các vị, vì vậy vô cảm là một trong những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta cần phải đặt lại vấn đề là những cái việc mà con người đó, với con người, mà nếu để điều này xảy ra thì mọi việc nó sẽ bi đát như thế nào trong cái cuộc sống này. Thì điều này chúng ta đừng nghĩ là vấn đề là ai chết mặt bay, thì cái điều này nguy hiểm vô cùng. Và chúng ta nếu điều này có ở trong lòng thì con người chúng ta bắt đầu khổ đau lan tràn đó. Xin thưa các vị, hai từ vô cảm này các vị có hiểu được không? Ai trả lời cho thầy vô cảm có nghĩa là gì? Mời các vị hành giả. Thầy mời cô. Vô cảm là không thương xót, không quan tâm đến chuyện của ai hết. Đúng rồi đó. Còn có ai có câu trả lời khác không? Hả? Ban hướng dẫn. Thanh kiểm. Hả? Cứ trả lời đại, từng tuổi này mà có gì đâu mà không biết cái chuyện này. Qua Đức. Thầy, vô cảm là không có cảm xúc tất cả mọi sự việc xảy ra. Vô cảm là không có cảm xúc với tất cả các sự việc xảy ra, đúng không? Ai nói đúng? Dạ nói sai. Đúng là các vị vô cảm thiệt rồi đó. Chờ chờ bất động luôn. Xin thưa các vị, tôi nghĩ từ này không ai không hiểu và ai cũng trả lời hồi nãy giờ đều đúng cả. Vô cảm là một cái từ mà trong Phật học chúng ta gọi là vô tâm. Vô tâm ở đây con người không phải là không tâm, mà con người là vô tâm, nó đồng nghĩa là không có lương tâm. Vô tâm nó mang cái nghĩa, một cái từ đầy đủ có nghĩa là vô tâm, có nghĩa là không có lương tâm. Một con người không có cảm xúc, một con người lãnh đạm, thờ ơ, hờ hững, một con người không có trách nhiệm, lạnh lùng với những tất cả mọi diễn biến xung quanh của chúng ta. Nhưng mà ở đây không phải là vô tâm có nghĩa là hờ hững, lạnh lùng với những điều cả vui lẫn buồn. Nếu điều đó con người đó bị cái bệnh gọi là bệnh tật vô cảm á, thì cái điều này chúng ta hoàn toàn thông cảm. Và điều đó không là một vấn đề để trách hay là báo động cho một đạo đức suy thoái của xã hội. Nhưng nếu đó là một cái trạng thái thực tế của một xã hội, để cảm thấy rằng con người chúng ta hoàn toàn lạnh lùng, vô tâm, lạnh nhạt, thờ ơ, hờ hững với tất cả những biến cố đau khổ của một ai đó xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta, trên làng xóm, trên đoạn đường đi, hay là trong bất cứ nơi nào mà chúng ta có mặt, mà cái cảm xúc chúng ta hoàn toàn như thế, thì chúng ta đã trở nên một con người coi như là thiếu đạo đức. Và người ta cảm thấy điều này nó là một điều báo động. Nếu con người chúng ta lạnh lùng như thế, đó là nỗi đau khổ bắt đầu nó đến với chúng ta và đến với con người chúng ta nói chung. Và cái ác lúc đó nó đã trở thành một cái khả năng như một sức mạnh lấn áp và đè bẹp cái thiện. Thì con người chúng ta còn cái lối nào để sống thì tùy. Xin thưa các vị, tôi phân tích cả hai. Nếu con người bệnh vô cảm là một bệnh lý thì việc này hoàn toàn không ai trách. Nhưng mà vì đạo đức suy thoái và tâm địa của con người nó thấp dần đến độ mà không còn cảm xúc với những nỗi khổ xung quanh mình, hay là những biến cố của những người thân mình, hay là một ai đó trong khi chúng ta bắt gặp, thì chúng ta gọi là vô cảm. Xin thưa các vị, cho các vị dễ hiểu. Vừa rồi, năm rồi chúng ta có một cái câu chuyện, tức là 2011. Đây là câu chuyện không phải trên đất nước chúng ta, trên đất nước bạn, nhưng mà nó là một điều báo động cho sự vô cảm và đạo đức bắt đầu suy thoái. Các vị đều biết rằng báo chí và mọi người trên các mạng, các thông tin đều lên án một cái hành động vô cảm, đó là cái chuyện vừa rồi của Trung Quốc, một đứa bé 2 tuổi. Các vị có nhớ không? Đứa bé 2 tuổi này á, nó tên là Su Su gì đó. Khi mà nó đi ra ngoài đường, nó bị một chiếc xe hàng cỡ nhỏ tông nó té. Khi đứa bé 2 tuổi mà chiếc xe cọ còn té chứ đừng nói là tông. Khi tông đứa bé thì đứa bé té xuống rồi thì cái chiếc xe này nó mới ve lại thì cán qua lần thứ hai. Sau khi cái anh tài xế lỏ cái đầu ra, ảnh nhìn thấy cái đứa bé là quằn quại với vũng máu đó, thì anh mới chạy qua cái nữa là một chiếc xe của ảnh mà cán 3 lần. Cán 1 lần tức là ngang cái phần giữa của cơ thể xuống dưới đứa bé đó. Thì các vị biết là khi cán qua rồi mà chiếc xe như vậy đó, thì đứa bé nằm đó mới dãy dãy thôi. Thì dường như là có một cái bác xích lô nào đó không biết chạy ngang cái thấy cái ló đầu dòm xuống vậy cái rồi chạy đi qua, trong khi đứa bé hoàn toàn đau khổ tuyệt vọng, vơ tay quơ chân nằm lăn lóc trên vũng máu như thế. Chưa bắt đầu, một chiếc xe hàng cũng cỡ trung trung đó thì từ xa do không để ý hay sao đó chạy đến cán qua một lần nữa. Dường như là đã như thế, một anh hàng xóm nào đó đi ngang qua cái dòm xuống thế này giống như chó hơn mèo dễ chết giữa đường á, dòm rồi cái ảnh cũng đi. Rồi có một bà mẹ đó đó dắt con đi ngang cái thấy như vậy cái lôi con đi riết chỗ khác, rồi cũng để y nguyên vậy. Dường như cái thời gian khoảng là 6 hoặc 7 giờ tối trở lại thôi, tức là giờ mờ. Cái này hoàn toàn được cái camera an ninh, tức là để ở các giao lộ á, người ta quay lại trọn vẹn không sót bất cứ cái gì. 18 lượt người trôi qua nhìn thấy một em bé quằn quại trên vũng máu mà không một ai có thể bê em vô bên vệ đường hỏi hay là la lên hay là bất cứ cái gì. Tôi nói thật, có những người đi cách chưa đầy 5 tấc như thế này mà hoàn toàn không ai nói bất cứ cái gì, và không ai. Các vị về lên trên mạng, các vị bấm lại cái chuyện vô cảm tại Trung Quốc đối với em bé 2 tuổi, các vị sẽ coi trọn vẹn lại cái clip này. Có thể các vị bấm vô YouTube. Xin thưa các vị, đến một người thứ 19, đó là một bà già nhặt rác ở bên đường. Cái cảm giác bả là khi bả thấy từ xa không nhìn rõ lắm, nhưng mà dường như là một em bé bị tai nạn, thì bả mới bỏ cái bao rác xuống và bả chạy lại mới bốc em bé lên. Và lúc bốc vào bờ xong thì mới tri hô lên, thì lúc đó đứa bé đã trở nên là bất tỉnh rồi. Và thật ra đưa vào bệnh viện có mấy ngày sau bé qua đời. Xin thưa các vị, có thể cái chết của một con người độ tuổi nào cũng không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là tại sao mười mấy lượt người đi ngang qua nhìn như vậy mà hoàn toàn không ai có một cái hành động gì để thấy là quan tâm trước một thực tế đau thương như thế. Chúng ta thử nghĩ lương tâm của con người ở chỗ nào nếu xã hội này chúng ta sống bằng tình người hay tình làng nghĩa xóm như thế, thì chúng ta thấy thế nào? Tôi nghĩ cái anh bác tài anh bỏ anh chạy thì anh gây tai nạn, có thể điều đó do sự sợ hãi, nhưng có thể là bất nhân, nhưng mà vẫn là có lý do. Còn tất cả những người khác tại sao qua lại, thậm chí chạy xe ngoái nhìn thế đó mà cũng không dừng lại là tại sao chứ? Cái cảm xúc của con người tại sao là trước một thực tế ghê gớm như thế? Và chính cái chỗ này thế giới đã lên án về đạo đức của Trung Quốc à, vừa rồi rất là nặng lời, các vị có thể vào xem. Xin thưa các vị, đó là một thí dụ để chúng ta thấy rằng con người không có cảm xúc, không có tình người, không có dao động trước một cái biến cố của một ai đó xảy ra, cho dù biến cố đó đã xảy ra với đồng loại, cho dù là trẻ em cũng là đồng loại chứ đâu phải là thú vật đâu. Vậy mà mọi người nhìn như con chó, con mèo gì đó, hay là con gà, con chuột gì đó, nó bị cán bầy nhầy ở giữa đường vậy đó, xem như là không có chuyện gì xảy ra và cảm xúc thế nào. Cái đó chúng ta gọi là thờ ơ lãnh đạm, hay gọi là quá lạnh lùng với những biến cố xung quanh chúng ta. Trong thờ ơ lãnh đạm này, cái vô cảm này hay là vô tâm này, nó còn trách nhiệm lương tâm nữa. Khi chúng ta thiếu lương tâm thì chúng ta trở nên vô cảm và trở nên thiếu trách nhiệm. Chúng ta vừa rồi đều được biết chiếc tàu Titanic, gọi như thế thôi chứ nó là một cái tên khác của Ý, đi qua biển Địa Trung Hải với lịch trình là 7 ngày, chúng ta thấy không? Nhưng mà mới có rời khỏi cái nơi xuất phát 2 tiếng đồng hồ sau, do thuyền trưởng điều khiển như thế nào đó nó lệch với hải hành, vì vậy nó đã gia vào trong đá, nó đã lủng một đường dài 50 mét. Thật ra chiếc tàu có tải trọng rất lớn, đủ sức để chứa 4.200 người, bao gồm 3.000 hành khách và 1.200 nhân viên, bao gồm cả các thuyền trưởng, thuyền viên và các người phục vụ, trong đó bao gồm cả hồ tắm hay là sân chơi hay là casino và tất cả các nhu cầu nhà hàng giải trí khác trên con tàu cao 17 tầng, sang trọng vô cùng. Nhưng mà các vị biết rằng khi con tàu va vào đá để mà nghiêng và chìm, các vị biết người thoát thân đầu tiên là ai không? Là thuyền trưởng. Điều này vô cùng đáng tiếc. Tuyệt vời ở con tàu Titanic cách 100 năm về trước, các vị biết người cùng với chiếc tàu đi vào trong lòng biển là ai? Là thuyền trưởng. Quá tuyệt vời. Người đã lo cho tất cả mọi người khi bước xuống an toàn ở trên các cái phao hay là các cái thuyền cứu hộ, và bản thân ông đứng vào trong cabin và ôm ngay cái vô lăng, và ông đứng đó cùng với chiếc thuyền đi vào trong lòng biển. Một hình ảnh quá tuyệt vời cho một vị thuyền trưởng đầy trách nhiệm. Nhưng mà 100 năm sau, cũng một vị thuyền trưởng trên một chiếc tàu sang trọng, ngày xưa chỉ có 1.000 mấy trăm người mà bây giờ tới 4.000 mấy trăm người, thì thuyền trưởng này khi gặp nạn lại là người tẩu thoát trước. Và khi được hỏi thì ông nói là giờ đó tối thui, tôi không thấy đường đâu, tôi đâu làm gì để cứu được mọi người. Một câu nói hoàn toàn thất vọng không có nghĩa là với những hành khách ở trên chuyến tàu đó, mà thất vọng với cả thế giới này về một trách vụ của thiền trưởng khi đứng trên thuyền như thế. Như thế thì chúng ta thấy rằng đạo đức con người có trải qua 100 năm sau đó, dường như nó đã đổi thay rất nhiều. Và chúng ta phải hỏi một lý do là tại sao con người lại như thế. Chúng ta thấy như một điều vô cùng nghịch lý trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sống trong một cái thời đại, hôm nay chúng ta có thể gọi là một thời đại văn minh, có phải không? Một thời đại được đánh giá là văn minh. Mọi thứ đều phát triển, trình độ khoa học, kiến thức hiểu biết của chúng ta phát triển lên ở một đỉnh cao. Thay vì nếu cái trình độ phát triển này, tình người chúng ta càng hiểu nhau hơn, càng gắn liền với nhau, càng có một nền đạo đức, càng có một tình người sâu sắc, gắn bó, đậm đà và tốt hơn trong quá khứ mà chúng ta chưa có nền văn minh nữa mới đúng chứ. Nhưng điều này nó là một thực tế như một nghịch lý, là thời đại thì văn minh mà lương tâm đạo đức con người lại thấp dần và kém cỏi đi trong mối quan hệ. Thì điều này nó là một điều chúng ta cần phải đặt ra. Có một vấn đề là tại sao lại là một nghịch lý như vậy? Chúng ta có thấy như một nghịch lý không? Và có bao giờ chúng ta đặt một dấu hỏi để chúng ta phân vân và chúng ta suy nghĩ về điều này không? Chúng ta nên nhớ là gì? Cho nên á, có một bài phỏng vấn cho cô này là Nguyễn Thị Minh, tức là một thạc sĩ tâm lý học đã dạy cho Học viện Hành Chánh ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy bà phát biểu cũng rất là hay. Bà phát biểu rất hay. Khi được hỏi về vấn đề vô cảm này như một căn bệnh của thời đại, thì bà trả lời một câu mà chúng ta cần phải suy gẫm. Lời phát biểu đó rất dài, nhưng mà đại khái tôi nhớ một cách cơ bản là như thế này. Bà nói bệnh vô cảm đó là kết quả của một lối sống thực dụng thời đại, và con người khi đó là chỉ là lợi ích cho riêng mình. Khi giá trị của con người bị suy giảm, đạo đức, lòng hy sinh, tha thứ, bao dung và sự giúp đỡ nó lại nhường chỗ cho những cái lối sống chủ nghĩa vật chất và lợi ích cá nhân, thì cái đó nó làm cho con người sẽ trở nên vô cảm và lạnh lùng với tất cả mọi cái nỗi khổ niềm đau và các biến cố xung quanh của bản thân mình. Và bà nói rằng cái chữ nghĩa hôm nay trong cuộc đời, cái chữ nghĩa làm như nó đã biến mất dần trong đời sống xã hội, khi con người chỉ biết phục vụ cho riêng mình và chạy theo đồng tiền hay là vật chất, vân vân như thế. Chúng ta biết rằng cái lời phát biểu này nó là một lời đánh động lương tâm ghê gớm lắm. Và bà nói nếu điều đã xảy ra thì có hai vấn đề là con người trở nên lạnh lùng với những biến cố của xung quanh, nhưng mà trở nên sợ hãi và lo âu khi quyền lợi và hạnh phúc hay là cái gì đó của bản thân mình bị báo động. Nó là hai vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Lạnh lùng trước người khác nhưng mà quá khủng hoảng và đau khổ khi điều đó chúng ta bị báo động. Xin thưa các vị, cái chữ nghĩa là một trong cái năm cái đức vô cùng quan trọng của người Trung Hoa, và Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng, là ngũ thường, thường đó gọi là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Trong đó chữ nghĩa nó mang cái nghĩa gì? Nghĩa ở trong quan niệm của ngũ thường nó nói lên vấn đề quan tâm, chia sẻ hay là có thể lăn xả với một cái biến cố tai nạn nào đó mà mình bước ra bên ngoài để mình lăn xả vào việc đó. Điều này các vị nhớ, một cái nhà văn đó là Nguyễn Đình Chiểu, ông có viết trong một tác phẩm Lục Vân Tiên, trong đó các vị có nhớ cái câu gì mà ông đã gửi gắm trong đó qua cái hình ảnh của chàng Lục Vân Tiên không? Thấy câu kiến nghĩa bất vi, có phải không? Có gì nữa? Làm người thế ấy là phi anh hùng. Cái câu đó vừa Hán mà vừa Việt. Lấy câu kiến nghĩa bất vi, kiến nghĩa là thấy cái việc nghĩa, bất vi là không làm. Một ai đó thấy việc nghĩa mà không làm, ta gọi là kiến nghĩa bất vi. Thì ông mới nói rằng làm người thế ấy là phi anh hùng. Một con người như vậy là hèn nhát, yếu đuối, chẳng phải là anh hùng gì cả. Cho dù là một nam nhi hay là gì đó cũng là một dạng rác, không có xứng đáng với một nam nhi đại trượng phu. Và qua hình ảnh Lục Dân Tiên trong tác phẩm đó, Nguyễn Đình Chiểu đã gửi gắm rất nhiều cho hành động cứu người của một trượng phu nam tử. Và vì vậy, việc này là việc mà đối với một nền văn hóa chúng ta, nó đã ẩn tàng trong tim huyết của mỗi con người chúng ta, không còn là vấn đề xa lạ. Nhưng mà tại sao hôm nay đối với chúng ta không còn tác dụng và cảm xúc nhiều khi vấn đề này xảy ra nữa, là tại sao vậy? Chúng ta cần phải suy nghĩ cái chỗ này. Vì vậy chúng ta có thể xem như thời đại này như một thời đại nghịch lý. Những gì diễn biến xảy ra xung quanh trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cảm thấy nó có một cái gì rất là nghịch lý trong cuộc đời. Chúng ta có thấy nghịch lý không? Những nghịch lý này người ta được lý giải qua một vài góc độ. Tôi không có thể chia sẻ hết những nghịch lý trong cuộc sống thực tế của chúng ta, nhưng mà tôi chia sẻ các vị qua một vài ý để chúng ta cảm thấy rằng nghịch lý trong lương tâm đạo đức của con người như thế nào. Người ta nói rằng trong thời đại này, làm con đường thì thật sự rộng lớn, còn người với nhau nhìn bằng những con mắt vô cùng nhỏ hẹp. Có phải nghịch lý đúng vậy không? Khi chúng ta quá nhiều lối đi, quá nhiều đường đi, mở rộng tất cả mọi thứ, nhưng mà con người chúng ta, cái tâm hồn, cái tình cảm, cái đối nhân xử thế chúng ta dường như đã bị hẹp dần. Cho nên người ta thấy rằng con người hay bắt bẻ, hay chỉ trích, hay bươi móc, hay hãm hại, hay điều này điều kia. Với con người, người ta gọi đó là cái cách nhìn nhỏ hẹp. Chúng ta nên nhớ những cái điều này là nghịch lý đó. Cái nghịch lý mà người ta nói nữa đó là cái gì? Người ta nói chúng ta tạo ra quá nhiều của cải, nhưng mà chúng ta lại đánh mất giá trị của đời người. Một số người tạo ra được nhiều tiền nhưng mà lại mất đi về đạo đức. Tức là những nghịch lý mà người ta đưa ra như vậy. Của cải tạo ra nhiều nhưng mà giá trị con người lại mất. Tiền bạc tạo ra nhiều nhưng mà đạo đức lại mất đi. Nó cũng giống như là vi phú bất nhân vậy. Kiếm tiền tranh tới tội ác. Dường như có những khi chúng ta chỉ biết rằng hạnh phúc hay là hưởng thụ chúng ta chỉ biết cho bản thân mình thôi. Bất cần cái điều đó là mình chà đạp lên nhân phẩm hay là trên cái sự hy sinh đau khổ của bất cứ một ai. Giống như câu chuyện hồi sáng tôi nói với các vị như vậy đó. Người ta nói thêm một điều nghịch lý là trong thời đại này con người chúng ta có thể vượt ra hàng ngàn dặm xa xôi để người ta có thể đi được đến cung trăng và người ta quay trở về với trái đất. Nhưng rất nhiều người cả một cuộc đời chưa bao giờ bước qua hàng dậu để thăm người hàng xóm bên cạnh chúng ta. Có phải nghịch lý không? Chúng ta thấy để đi rất là xa xôi, đi nơi nào cũng tới, đi Mỹ, đi Tây, đi Pháp, đi Đức. Nhưng mà đôi khi chúng ta, hai nhà, hai bên vách của chúng ta, có hữu sự, có lâm nàng, có bất cứ điều gì, dường như chúng ta cũng bất cần. Cho nên người ta mới nói là chúng ta đi khắp nơi, chúng ta đi được tới vũ trụ cung trăng, nhưng mà trái lại chúng ta chưa bước qua hàng dậu để thăm người hàng xóm. Đó là ý này. Người ta nói rằng con người chúng ta có khả năng chinh phục được vũ trụ, nhưng mà chúng ta trở nên bất lực với chính tâm hồn của mình. Chinh phục được vũ trụ mà không chinh phục được lương tâm của mình. Người ta nói lên những cái điều nghịch lý như vậy. Chúng ta tạo được những ngôi nhà rộng lớn nhưng mà gia đình chúng ta lại nhỏ hẹp. Có phải không? Chúng ta xây cất bây giờ những cái căn nhà 5 tầng, 7 tầng, 10 phòng, 20 phòng, nhưng đôi khi chỉ có hai vợ chồng, hoặc đôi khi chỉ có một đứa con gì đó. Nhà xây rất rộng nhưng mà gia đình chúng ta bị hạn chế đi. Bởi vì nó bị ngăn cách bởi tình người, tình huyết thống, tình gia đình phân hóa, không ai hiểu nhau, không ai thương yêu nhau, không ai đồng tình với nhau. Cho nên người thân trong gia đình chúng ta tự xé ra hết tất cả, mỗi một người buộc lòng phải ở một nơi như thế. Cho nên người ta mới nói là nhà chúng ta thì xây rất rộng nhưng mà gia đình chúng ta lại nhỏ hẹp. Người ta nói thêm nữa những điều nghịch lý là chúng ta cứ đổ dồn công sức và quan tâm đến vấn đề làm sạch môi trường thiên nhiên, nhưng mà chúng ta lại làm bẩn đi tâm hồn của chính mình. Tất cả những điều này các vị cảm thấy rằng vô số những điều nghịch lý khác mà tôi muốn nói. Như vậy trở lại vấn đề tôi muốn nói ở đây là cái chỗ nào? Tôi muốn nói ở đây cái chỗ là cuộc sống này chúng ta dung quán cho chúng ta quá nhiều thứ. Trong đó bao gồm người ta nói là chúng ta tạo cho chúng ta quá nhiều điều để giải trí, nhưng mà lại là đầu óc chúng ta lại không có thanh thản. Đi đâu cũng thấy giải trí hết á, mà trái lại chúng ta bị stress nhiều hơn bao giờ hết trong xã hội hiện đại này. Tại sao vậy? Chỗ nào cũng có nơi giải trí, chỗ nào cũng có nơi tư vấn, chỗ nào cũng có nơi ăn, chỗ nào cũng có nơi nghỉ, chỗ nào cũng có tất cả các tiện nghi. Chúng ta dừng bước lên bất cứ một nơi nào trên thế giới này, chúng ta cũng có thể được phục vụ đầy đủ. Nhưng trái lại con người chúng ta không có thanh nhàn, chúng ta không có an lạc, chúng ta không có thoải mái, chúng ta vẫn bị stress, vẫn bị đau khổ, vẫn bị cái gì đó nó thắt gút trong cõi lòng của chúng ta. Chúng ta không hỏi, có bao giờ tự hỏi lòng mình là tại sao lại như vậy không? Và đôi khi chúng ta làm một cái hành động gì đó, chúng ta làm như một cái quán tính vậy đó, tức là cứ làm như thế, như một bản năng, mà đôi khi lưu tâm chúng ta không cho phép, nhưng mà chúng ta vẫn làm. Bởi vì chúng ta thấy rằng xã hội nó đã như vậy thì tôi cũng phải như vậy. Các vị phải suy nghĩ lại những điều như thế. Cho nên tôi cứ xem như là cái điều chớ trêu và nghịch lý. Một nền văn minh như thế, một cuộc sống như thế, con người có nhiều học vấn như thế, học quá nhiều thứ, biết quá nhiều thứ mà lại không có hiểu nhau, không có biết nhau và không có thông cảm nhau, cũng chỉ vì những cái quan điểm về đời sống thực dụng quá đi. Đó là chúng ta bị chi phối bởi cái ăn, cái mặc, cái nhu cầu, cái hào nhoáng, cái xa hoa, cái đua đòi ở phía trước, mà dường như chúng ta quên đi một cái mảng vô cùng lớn là để những cái này làm chủ được nó, để có hạnh phúc về nó thì chúng ta phải cần cái gì. Chúng ta đã quên mất cái mảng này đi. Chúng ta cứ nghĩ kiếm ra thiệt nhiều tiền, chúng ta cứ nghĩ mua sắm thật nhiều thứ, nhưng thật ra chúng ta mua sắm cho nhiều mà chúng ta không có sử dụng. Chúng ta tạo ra được nhiều đồng tiền, đạo đức lại mất đi trong lương tâm và con người của chúng ta. Tại sao lại là như vậy? Tôi nói ở đây là tôi nói mang tính cách chung chung thôi, không hẳn là nó phản ánh tất cả. Bởi vì trong xã hội này còn vô vàn những người tốt, nhưng cũng cần phải suy nghĩ, nếu không khéo cái trào lưu này nó phát triển và cái đà của xã hội nó như thế, thì mai này chúng ta là người tốt, chúng ta cũng phải bị đẩy lùi với những cái thế mạnh của xã hội tiêu cực theo cái hướng đó mà thôi. Bởi vì tất cả ai cũng vậy, con mình chúng ta nó đè lại, bẹp lại chúng ta. Giống như thằng nào cũng uống rượu, con mình ta không uống rượu, chúng ta bị nó chửi, nó chê, nó cười, nó mắng, đúng không? Thằng nào cũng là kẻ dốt học hết, chúng ta một mình chúng ta siêng học, nó đẩy chúng ta, nó chỉ trích, nó bươi móc, nó đè bẹp chúng ta, nó hãm hại chúng ta. Nếu cái xu hướng của xã hội nó mạnh, nó sẽ lôi tất cả những lương tâm của con người vùi chôn theo những cái thói hư tật xấu đó. Vô cùng quan trọng, phải có bản lĩnh và có trí tuệ, phải suy nghĩ kỹ tới những điều này. Cho nên tôi phân tích với các vị nhìn thấy một vài khía cạnh để gọi là chúng ta phải suy nghĩ gì về những chuyện vô cảm giữa xã hội này. Một câu chuyện xảy ra năm 2008 nhưng mà thật sự nó đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Và tôi thật sự đọc cái câu chuyện này, tôi thật sự xúc động, chứa chan một niềm cảm xúc và phân vân cho con người của chúng ta từ hôm nay và càng trở về sau nữa. Câu chuyện này nó cũng xuất phát từ Trung Quốc. Xin thưa các vị, một cô tài xế trẻ là cô lái xe bus. Trên chiếc xe bus này cô ta lái có tổng cộng là dường như trong báo viết lại là 13 người. Và trên một tuyến đường đi như vậy thì tình cờ qua ngang cái đoạn đường vắng thì có ba tên ăn cướp bước ra chặn xe lại. Thì chủ yếu của ba tên ăn cướp nó chặn xe là nó muốn lấy tiền của những hành khách ở trên xe. Nhưng mà khi lấy tiền xong thì nó quay lại nhìn, nó thấy cô tài xế trẻ đẹp quá đi, thành ra nó lại khởi ý tầm bậy. Và cuối cùng điều gì xảy ra? Tức là cả ba thằng này lôi cô tài xế xuống dưới đất. Một điều vô cùng là cô la ở trên xe như thế, cô yêu cầu khẩn thiết mọi người hãy ra tay cứu cô, mà tất cả mọi người ngồi trên xe hoàn toàn im lặng. Sau khi lôi bê bết cô xuống đất và nó lôi vô trong bụi, trong quá trình nó lôi như vậy có một cậu thanh niên chà khoảng là của 20 mấy tuổi. Thì cậu này chỉ có một mình cậu thôi, cậu đứng ra cậu chạy theo và cậu kêu gọi tất cả mọi người trên xe hãy cùng xuống, bởi vì thật ra những tên cướp này nó chỉ có dao thôi chứ không có súng. Mà không ai nói gì về điều đó, cũng không ai nhúc nhích động tĩnh gì. Và một mình anh la quảng và anh chạy theo, anh nắm chân được một thằng và thằng đó quay lại đâm vào chân anh một cái thì anh sụi tại chỗ luôn. Thì cuối cùng rồi khoảng một tiếng đồng hồ sau, cô này đi ra với đầu tóc rối bù và con người thẫn thờ, và cô từ từ bước lên xe. Tất cả mọi người trên xe cũng hoàn toàn im lặng, nhìn mà nhìn rất im lặng, có không ai nói gì. Và cô ta nhìn rảo quanh hết một chiếc xe, cô ta bắt đầu ứa nước mắt. Sau khi ứa nước mắt xong, cô ta quay lại hỏi là tại sao mọi người lại không cứu tôi. Cũng không có ai đá động một lời nào. Cuối cùng cô sửa lại mái tóc, nhìn kiến sửa lại mái tóc, vuốt lại áo quần của bản thân, và điều duy nhất là cô ta đuổi cái anh chàng đó xuống xe. Mọi người ngớ ngẩn và cười rằng cũng chính vì người ta cứ nghĩ rằng chính anh này chạy theo đi cứu làm chuyện rùi cho nên mới bị cô gái này đuổi. Và người ta cũng cứ mỉm mỉm nhếch nhếch cười theo cái hành động anh ta bị đuổi. Thì anh ta vô cùng ngớ ngẩn là hỏi là tại sao cô đuổi tôi, trong khi tôi là người cứu cô mà. Thì cô gái lạnh lùng mới nói với anh ta một câu: anh cứu tôi anh làm được gì? Anh nói là dù tôi làm không được nhưng mà tôi vẫn la lên và tôi chạy theo nó, nhưng mà vì tôi bị thương tôi không còn cách khác để tôi cứu cô. Thì cô này nói là anh cũng vậy thôi. Và cô ta mới xua đuổi anh xuống đất. Anh ta không chịu đi. Anh ta nói là anh ta đã trả tiền cho chuyến xe bus này rồi cho nên anh ta có quyền đi. Cô nói nếu anh ở trên xe thì tôi sẽ không chạy. Thì mọi người còn lại ngồi trên xe nháo nháo lên và thiếu điều tống cổ anh ta ra. Tôi còn nhiều chuyện gấp tôi cần phải làm, tôi phải đi về nhà, tôi thăm vợ thăm con, tôi đến công ty tôi gì đó. Vô số người nói lên những cái vấn đề đang gấp của mình, và thậm chí có những người xuống phủ với cô này, lôi anh ta đẩy xuống đất và còn lấy thêm hành lý của anh ta liệng xuống đất. Anh này vô cùng tức tối và hoang mang về chuyện đó. Nhưng cô này sau khi đẩy anh ta xuống xong, cô ta đóng cửa lại và bắt đầu cô ta lái đi tiếp. Khi lái đi tiếp, cô ta mới vặn radio cho to lên. Và lúc đó tự nhiên cô ta cười một nụ cười chua chát. Và khi cô ta tăng tốc đi lên trên một ngọn đồi, thì những người ở trên xe mới la quát lên rằng cô muốn giết cả đoàn hả? Nhưng mà cho dù những lời đó, nó vẫn hoàn toàn phớt lờ với cái tay lái của cô. Cô thảnh thơi cô đi với một tốc độ hết ga của chiếc xe, và cô tung một cái từ ở trên nóc đó, tức là trên ngọn đồi, bay thẳng xuống dưới dưới vực. Không một ai trên xe còn sống sót. Ngày hôm sau, báo đăng một câu chuyện thương tâm xảy ra, thì anh này bị đuổi xuống đó, anh đọc được bài báo này và anh ta khóc. Không biết anh ta khóc vì cái gì, đại khái bài báo viết như vậy. Đây là một câu chuyện hoàn toàn thật. Và cảnh sát ở Trung Quốc đã dựng lại hoàn toàn một cái clip ngắn về đoạn này. Sau khi đọc tới chuyện này, tôi nói thật sự với các vị, chưa đọc hết câu chuyện lúc đuổi anh này xuống, tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này bất cứ một việc nghĩa nào cũng có sự bù đắp cả, cho dù nói ra hay là không. Nhưng mà tại sao con người chúng ta lại lạnh lùng? Bao nhiêu người trên xe không ai có thể la lên được, không ai có thể biểu hiện một lý do gì để cứu một cô gái lâm nàng dưới ba tên cướp như vậy sao? Nếu tất cả mọi người trên xe này đoàn kết và có thể làm một lý do gì đó thì cũng có thể như thế nào cứu được vấn đề này chứ. Chúng ta còn điện thoại, chúng ta còn có thể cầm cây, chúng ta có thể một phương tiện nào đó, thậm chí chúng ta có cái miệng. Chúng ta cảm thấy rằng bay chết mặc bay, việc đó của cô gái, việc đó của anh chàng nọ. Quan trọng nhất là tôi đang là cái gì? Tôi đang gấp công việc, tôi cần phải về. Việc đó cần phải xử trí nhanh, bởi vì việc của tôi. Nếu tình người chúng ta nằm ở chỗ đó, tất cả chúng ta đều phải chết bởi những kẻ xấu cả. Một con người lương thiện sống trong một cộng đồng đầy đủ hiểu biết bằng trí khôn ngoan, nhưng tại sao để những điều bi đát vậy xảy ra? Chúng ta để những cái câu chuyện như vậy nó xảy ra với tất cả mọi người chúng ta, hay ho gì ở loài người? Xin thưa các vị, nếu nhìn như vậy, chúng ta có thấy rằng có phải là chủ nghĩa vật chất đã làm cho con người chúng ta biến đi một tâm hồn của một trượng phu, một nghĩa hiệp, một tình người không? Ai cũng quan tâm cái nhà của mình, ai cũng quan tâm đến con người của mình, ai cũng quan tâm đến tiền bạc của mình, ai cũng quan tâm như vậy hết. Thì chính cái quan tâm cho riêng mình thì mình lại chôn vùi cái sự sống của mình đó. Đừng nghĩ quan tâm cho mình là mình tồn tại. Nếu thiên hạ như thế thì mình cũng không ngoại lệ đâu. Một số người kể với tôi nghe, giữa đường phố Sài Gòn này, họ bị giật đồ mà họ la làng, mà bao nhiêu người đi qua vẫn dòm như không có chuyện gì xảy ra. Rồi một ngày nào đó nếu điều đó xảy ra với mình thì lúc đó mình trách ai, mình oán ai? Nếu tất cả mọi người đều quan tâm đến nhau thì đố có chuyện đó xảy ra. Một người kia hữu sự như vậy, hàng trăm người ùa ra, thì có thằng nào dám làm chuyện đó để hại người không? Cho nên ở đây chúng ta cứ nghĩ cố mà bảo vệ cho mình thì lại vô tình mình đang đẩy mình vào cái ngõ cụt. Và như vậy nhà ai nấy sống, cuộc sống ai nấy lo, đạo đức văn hóa suy đồi, thì còn đâu là những chuỗi ngày hạnh phúc trên cuộc đời này nữa chứ. Người Phật tử chúng ta, tôi nghĩ các vị sẽ thấu đáo được điều này rất rõ ha. Xin thưa các vị, cái nỗi đau khổ nhất mà nghe nó hơi tồi bại, giữa một cái xã hội Sài Gòn văn minh, đó là cái chuyện vừa rồi mà đụng xe liên hoàn ở đâu cái khúc đoạn đường mà Ngô Gia Tự á, phải không? À, mười mấy người bị thương và trong đó có mấy người tử thương. Điều quan trọng nhất là khi đụng xe như vậy, một số người chờ đợi cái sự tai nạn của người ta để ra hôi của đó, mà lấy tiền, lấy đồ, lấy tư trang, lấy nữ trang đồ của người ta. Tự nhiên đọc lên những điều này, người ta phẫn uất cho cái hành động này vô cùng. Người ta bất mãn cho một lương tâm đạo đức của con người. Thông thường người ta cứ nghĩ rằng lúc đó con người chúng ta ra tay nghĩa hiệp để cứu giúp, để cùng chia sẻ hoạn nạn của nhau không hết. Còn lại có một số người chờ đợi người ta tai nạn nhào vô để hôi của, để kiếm chác, để này kia kia nọ. Tự nhiên đọc tới đây chúng ta thấy rằng rất là chán. Tôi các vị thấy gần đôi khi cũng mạnh mẽ, nhưng mà có những khi tôi cũng rất bi quan. Khi nhìn những điều đó, tự nhiên tôi chán nản giữa cuộc đời này vô cùng. Có những lúc tôi nghĩ một góc độ của xã hội nó là như vậy, tự nhiên tôi muốn tìm cái núi nào đó ở trong sâu thẳm đó, tôi cắt cái liều hàng ngày tôi ra cuốc cỏ rồi trồng rau rồi tôi sống cách ly, chắc tôi nghĩ hạnh phúc hơn, được không? Tôi nghĩ lúc đó đừng nghe cái gì, đừng đọc cái gì và đừng thấy cái gì hết. Và có thể chúng ta trồng rau trồng cỏ sống đạm bạc qua ngày, chúng ta thấy lúc đó chắc hạnh phúc hơn là giữa xã hội như vậy. Tự nhiên cái nỗi chán trường lên á, có nghĩa là nó không phải là mãi mãi, nhưng mà có những giây phút trong tôi nó chán đến độ mà tự nhiên tôi muốn bỏ hết tất cả trong những cái cách nhìn và quan điểm của tôi như vậy. Xin thưa với các vị, từ những chỗ đó vô vàn các cái hành động khác giữa cuộc đời, và tôi mới đặt một dấu hỏi là tại sao con người thời đại của chúng ta lại để nhiều chuyện bi thương như vậy xảy ra như thế. Tôi không thể trả lời được hết một câu hỏi để phản ánh toàn bộ cái thực tế của xã hội này, nhưng tôi có thể lý giải một vài điều theo cái cảm nhận hiểu biết của tôi về điều này. Và trước khi tôi trả lời điều này, tôi muốn hỏi các vị, vì sao lại có những trường hợp đó xảy ra như một số vấn đề tôi vừa nêu? Mời những ý kiến hay của các hành giả. Ai trả lời được mà câu hay nhất chiều nay sẽ tặng thưởng gấp đôi. Người ta nhận một phần quà thôi là các vị phải là hai phần. mời các hành giả của chúng ta mong rằng có một cánh tay lẻ loi nào đưa lên coi. Ồ, cánh tay lẻ loi từ bên kia kìa. Mời các vị, mời qua đây đi. Nói riêng thầy nghe thôi, thầy thông dịch lại cho. Đi từ từ từ từ, cái chừng dắp té à. Tại hội trường chúng ta hơi chật. Các vị nghe được gì không? Cho chàng phá tay đi. Dĩ nhiên chưa trọn vẹn hết, nhưng mà hoàn toàn có những ý đúng trong này. À, tôi dịch lại, tôi thông dịch một cái đại cương thôi, chứ tôi lặp lại y lời cổ tôi là không được nha. Đại cương là câu nói như thế này: vì con người người ta sống quá ích kỷ cho bản thân, cho nên người ta không dám hy sinh cho người khác. Hoặc là những người người ta sợ liên lụy đến mình, cho nên vì sợ ảnh hưởng và liên lụy đến mình, cho nên người ta lại làm ngơ, người ta không có tham gia tất cả những điều đó, để người ta muốn bảo vệ người ta được bình an. Hoàn toàn đây là hai trong những ý mà thầy đã có suy nghĩ về điều này. Xin thưa các vị, về ý tưởng này đúng với xã hội hay không tôi không biết, nhưng mà đúng với ý tôi thì tôi tự nhiên cho một tràng pháo tay. Tôi nghĩ ra nhiều góc độ ha. Thì đây là câu trả lời, cũng có những cái phản ánh trong những cái suy nghĩ trăn trở của tôi. Thứ nhất là một số con người, người ta có cái gì? Người ta có một cái quan niệm là người ta không muốn những chuyện gì liên lụy đến người ta. Người ta sở dĩ người ta có mặt hay là người ta tham gia thì người ta sẽ bị liên lụy, người ta bị ảnh hưởng, hay là có thể bị trả thù. Nếu chúng ta ra tay nghĩa hiệp cứu ai đó, chúng ta bị trả thù. Hoặc là chúng ta liên lụy đến điều này thì chúng ta sẽ bị tra hỏi này kia cái nọ. Người ta không muốn phiền phức, cho nên người ta cứ làm ngơ để mọi việc trôi qua. Cũng có thể một phần là người ta sợ người ta tham gia rồi, người ta phải tốn tiền, người ta phải tốn sức, người ta phải tốn thời gian trong tất cả việc này, trong khi người ta quá nhiều công việc, người ta cần phải làm gì đó, người ta cần phải đi đến đó, người ta cần phải có cuộc họp, người ta cần phải có dự một bàn tiệc, người ta cần đang đi đám cưới hay là thậm chí cái gì đó. Và người ta nghĩ khi liên lụy đến, người ta sẽ thậm chí người ta bị tốn tiền trong những hành động cứu giúp này. Cho nên người ta cứ nghĩ bị những cái đó thì cái chuyện mắc mớ gì ách giữa đàn lại mang vào cổ. Cho nên người ta cũng làm ngơ. Cái điều nữa là người ta phân vân rằng tôi có thể tôi cũng muốn giúp người này đó, tôi cũng muốn chia sẻ người này đó, tôi cũng muốn làm điều đó. Nhưng mà nếu cái sự chi phí này hoặc hành động này có ra, ai sẽ là người trả lại cho tôi những cái khoản mà tôi xuất ra này? Tôi có thể tôi kêu xe hay là tôi điện thoại hay là cái gì đó, ai trả lại tôi những khoản này? Hay là hoặc là tôi tham gia vô rồi, mai này người ta có mất cái gì, người ta mất chiếc nhẫn, người ta có bị cái gì, thì ai lại là người chịu trách nhiệm về những cái này? Và nghĩ vậy cho nên người ta lại lặng lẽ để người ta đi qua. Xin thưa các vị, nhưng mà tôi chỉ trừ ra một chuyện, tức là trừ ra một trường hợp là có những người vì quá yếu đuối hay là vì quá nhát, cho nên thấy máu me hoặc tai nạn hoặc cái gì đó, tay chân bủng rủng không còn sức lực, cho nên thường thường người ta không thể đối diện trước cái này được, thì cái đó do bệnh lý, do yếu đuối, chúng ta có thể loại trừ thành phần này. Thật ra cái điều này người này không thể nhúng tay vào được. Nhưng mà có những người, sự thật với các vị, họ cũng anh dũng, họ nhát thật đó, nhưng mà có những khi mặt mày họ xanh hết, tay chân họ run hết, nhưng mà họ vẫn có thể xông pha để họ làm việc đó. Xin thưa với các vị, ngày trước khi trung tâm thương mại của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bị cháy, chúng ta có nhớ không? Cái chuyện xảy ra là sau này báo chí viết mà tôi đọc thôi. Khi bị cháy lùa lên, cuối cùng một số người chạy được lên trên sân thượng, tức là tầng thứ 6. Khi cháy lên sân thượng rồi, các vị biết làm sao mà chạy? Xung quanh là hoàn toàn lỗ, cách ly hết, làm sao mà nhảy? Mà bây giờ lên tới tầng thứ 6, tức là lửa nó bắt ở dưới, nó lùa lên. Thành ra con người người ta chỉ theo quán tính là lửa ở dưới cháy lên thì bây giờ cứ đôn lên trên nóc vậy thôi. Cuối cùng các vị biết rằng trong đó đó, khi xong việc rồi, bao nhiêu người bị chết trong cái vấn đề, cái cuộc hỏa hoạn đó, thì có người đặt vấn đề là tại sao trực thăng không đến đó để cứu những người còn mắc kẹt ở sân thượng. Thì có câu trả lời ở trong đó là như thế này: chi phí trực thăng một chuyến vô cùng nhiều tiền, vậy sau khi cứu này chi phí này rồi, ai ai là người để chi trả cái khoản tiền này? Một câu hỏi đặt ra vô cùng vô lý, hữu lý nhưng mà thật sự vô cùng bất bình. Tại sao lại đem cái chuyện chi trả đó để đánh đổi với sinh mạng của biết bao nhiêu người chờ đợi ở trên nóc đó, cuối cùng chết sạch? Lửa cháy nóng quá chết sạch, một số người nóng quá không chịu nổi từ trên lầu 6 nhảy xuống. Các vị thử tưởng tượng, 6 tầng lầu mà nhảy xuống còn cái gì là con người nữa. Cho nên ở đây, cái trách nhiệm chúng ta lại đặt một vấn đề là quyền lợi ở trong đó. Tôi nghĩ cái người mà suy nghĩ và trả lời câu này tôi không có chấp nhận. Thật ra không phải tôi, rất nhiều người trong bài báo đó phản ánh rằng họ không thể chấp nhận. Việc này là lợi ích của quốc gia cần phải làm. Cái chuyện ai chi trả sẽ có lý do, nhưng mà mấy trăm sinh mạng, mấy chục sinh mạng này cần chúng ta cứu, mà có phương tiện và có khả năng, chúng ta đủ thời gian để kịp thời cứu, tại sao chúng ta không làm? Đây là một vấn đề để đặt ra. Vì sự chi trả của một chiếc trực thăng như vậy mà chúng ta lại có quan niệm vậy hay sao? Cho nên chúng ta có khả năng mà lại dửng dưng chỉ vì cái tiền này ai trả, cái câu hỏi này chỉ bao nhiêu đó mà chúng ta lại dửng dưng để cho mấy chục người chết cháy. Nhưng có một điều sự thật, muôn vàng muôn vẻ của xã hội chúng ta không thể được. Trong cái cuộc cháy đó cũng có rất nhiều người chúng ta phải ngưỡng mộ và thầm phục. Tôi được biết rằng trên cái tầng lầu mà đi xuống dưới đó, nó có một cái ống nước, mà cái ống nước đó là người ta kể lại là cái ống bằng sành đó, bằng sành từng khúc mà nó nói lại với nhau. Thì có một cái người này, thì tôi nghĩ là người ta nói là ông này là một quan chức về hưu hay là đang tái vị gì đó ở Vĩnh Long ngày hôm đó đi lên. Cái này là cộng nghiệp, cộng nghiệp. Xin thưa các vị, khi ông đứng trên đó, đúng ra ông sẽ đu được cái ống nước đó, ông tuột từ từ xuống được. Nhưng mà vì rất nhiều phụ nữ và rất nhiều trẻ em đang mọi người đang bị lấn quấn trên này không có đường thoát, cuối cùng ông dẫn từng người, ông độ cho mọi người xuống được một số người. Và cuối cùng khi một số người được đu cái ống nước đó tuột xuống dưới đất rồi, thì thay vì người đó nữa là tới ông, thì người đó đu xong cái ống nước bể. Xin thưa các vị, và cuối cùng ông cũng cùng chung với số phận của những người trong đám cháy. Sự thật đó, chuyện đó xảy ra, chúng ta cảm thấy rằng tình người, lương tâm và việc nghĩa thỉnh thoảng thật ra cũng phải là tán tận lương tâm lắm đâu, cũng vẫn còn rất nhiều người tốt trong xã hội này. Nhưng mà người ta muốn báo động lên một cái điều ở giữa cái cuộc đời này, nó những vấn đề đó như vậy thôi. Thật ra nói cái việc nghĩa thì thật ra không phải là hết đâu, còn nhiều lắm. Trong cuộc đời này có những người ích kỷ muốn gom người khác về mình, nhưng có những người cũng bị tha, muốn trang trải cõi lòng và chia sẻ với nhiều người khác, và sẵn sàng ra tay cứu giúp mọi người. Xin thưa các vị, cách nay khoảng 6 năm, hôm đó có duyên sự tôi đi đến chùa Long Hoa ở quận 7. Khi tôi ra về khỏi chùa Long Hoa là lúc đó khoảng 12 giờ trưa. Trong cái đoạn từ cổng mà vào chùa đó, một khoảng đường rất dài. Và trên đường tôi đi thì không biết lý do gì để có một anh đó, anh mang một đứa con nhỏ thì khoảng cỡ 5 tuổi. Và khi anh đi giữa đường, giữa trời nắng 12 giờ trưa, các vị biết trên đường thành phố mà 12 giờ nắng từ ngoài cổng đi vào, mà cái đường đất hay là đường đá gì đó mà hai bên không có cây gì cả, thì anh ta bị động kinh và anh ta bị giật té tại chỗ đó. Cho nên là lúc đó bọt mồm 1 mét trong anh nó trào ra và tay chân anh co rút lại và mắt anh trợn lên. Thật ra thì từ đằng xa thì tôi đã thấy, nhưng mà nhiều chiếc xe qua lại trong đoạn đường chung đó không có ai hết. Thì tôi đi với một cô đệ tử tôi. Thật ra thì khi chạy xe đến, tôi thấy việc lạ quá thì tôi mới đậu xe bên đường, thì chỉ có hai thầy trò tôi thôi. Mới là tôi thật ra lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy hiện tượng này, hoàn toàn tôi không biết gì cả. Tôi không biết là tại sao là lại là bọt mồm 1 mét cái sải sủi ra rồi mắt trợn tròng như vậy, và tay chân nó cứ giật nó rút như vậy mà tôi không hiểu cái gì. Thiệt ra tôi không biết các vị. Thì một số vị khác mới nói là cái này là gọi là động kinh hay là giật kinh phong gì đó, ta nói như vậy. Thì tôi nói là nếu mà cái này nó bị như thế này là cái gì có thể giúp được, thì người ta mới nói là chỉ điều duy nhất là bây giờ kiếm chanh nặng vào trong miệng anh ta thôi. Và lúc đó tôi mới chạy thẳng đại vô cái nhà nào kế đó, tôi chạy đại vô tôi xin trái chanh. Thì lúc khi tôi dừng lại thì mới có một số người bắt đầu mới bu bu theo. thì hai thầy trò tôi á mới cứu được cái vị đó là bằng cách là nặng chanh vô. Mà các vị biết giữa trời nắng như vậy mà khi động kinh mồ hôi mồ hám đổ ra hết, tức là cái anh chàng nằm á. Và tôi nghĩ rằng nếu mà giữa trời như thế đó mà nắng như thế đó mà nếu cái này để một chút nữa thôi là chắc có thể chết giữa đường. Thằng nhỏ thì ngồi kế bên cứ khóc không biết chuyện gì hết. Và rồi cuối cùng á, khoảng hơn 15 phút anh ta mới dịu cơn lại, rồi mới nặng chanh, rồi mới tỉnh lại. Rồi anh ta mới chùi mặt, chùi miệng, chùi nước miếng đồ xong xuôi. Tôi mới hỏi là tại sao anh lại như vậy. Thì anh nói là vì nghèo quá cho nên là muốn kiếm chỗ để gửi đứa con này. Người ta chỉ đến chùa này là trên đường đi vô chùa đang gửi đứa con để nhờ chùa nuôi hộ. Thì trên đường đi tới đây tự nhiên anh bị anh té ngay chỗ đó, rồi anh không có cách đi tới nữa được. Thì lúc đó tôi mới có còn bao nhiêu tiền đó, tôi cũng có móc ra, tôi nhớ là 100-200 ngàn gì đó. Thì với mấy mọi người với đệ tử tôi cho thôi. Nhưng mà bên cạnh đó tôi biết rất nhiều người chỉ đứng ngó để coi cái đó là chuyện gì. Và một số người cảm thấy ghê tởm và họ không có bước vô. Thì tôi muốn nói như thế này, trong cuộc đời nếu chúng ta mang căn bệnh đó đi giữa đường, mà nếu chúng ta gặp một sự lạnh lùng như thế, nó vừa đau khổ bản thân mà nó vừa tủi thân, mà nó vừa chán chường cho một xã hội khi biết bao người qua kẻ lại nhìn chúng ta với một đôi mắt thờ ơ. Đó là trước mắt tôi đã từng chứng kiến được những cái chuyện như thế, cách nay khoảng 6 năm rồi. Nhưng mà vẫn còn những người thật ra cũng hết lòng với tất cả mọi người xung quanh. Và tại sao người ta lại lý giải là khi có hữu sự xảy ra, tại sao phần lớn người nghèo lại có lương tâm và nhiệt tình? Các vị trả lời thêm câu này nữa coi. Hả? Thầy mời cô. À, đâu ra vậy, người nè trước đây. Dạ. Ủa, tôi chỉ xuống hai người này đều thấy tôi chỉ ngay mình hết hả? Vậy làm giờ tôi chỉ vậy. Rồi chỉ vậy là hiểu ai? Cô trước hay cô sau? À, trước, à, tôi mời cô trước chỉ vậy vậy. Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, con nghĩ người nghèo họ sống trong cái khuôn khổ nghèo khổ, cái lòng của họ hy sinh nhiều quá rồi, thành ra đụng cái chuyện gì đau khổ, cái chuyện gì xung quanh đó họ sẵn sàng. Đúng không? Hả? Vỗ tay là đúng hay sai? Hả? À, thầy mời cô ngồi xuống, thầy mời cô tiếp theo. Thật ra họ nghèo quá đâu có gì để hy sinh. Muốn hy sinh cũng đâu có gì đâu. Bạch thầy, con cũng có ý nghĩ là những người nghèo, người ta thấy hoàn cảnh nghèo thì người ta đồng chung cảnh ngộ, người ta biết thương cái người khổ. Còn những người giàu người ta chưa từng khổ, thành ra người ta không biết thương. Không hẳn. Tai nạn chưa hẳn là người nghèo. Đói mới là người nghèo. Con nghĩ là cái người nghèo đa số là nghĩ vậy. À vậy hả? Dạ. Đúng chưa? Các vị cứ vỗ tay mà không có nói đúng hay sai. Vỗ tay là đúng hay là sai? Đúng à? Ai nói đúng đưa tay lên coi. Rồi vậy ai nói sai đưa tay lên coi. Xin thưa các vị, tôi nghĩ các vị có ý tưởng để trả lời, nhưng mà dường như chúng ta chưa đoán ra được cái lý do này. Những người khi người ta không cứu người khác á, là tại vì sao? Người ta sợ liên lụy, người ta sợ tốn kém, người ta sợ mất thời giờ, người ta sợ ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Hoặc thậm chí người ta nghĩ người ta sẽ lôi thôi khi mà người ta phải làm chứng, làm kiến này kia kia nọ. Thành ra ở đây tôi nghĩ phần lớn những người nghèo tại sao làm việc đó, thật ra cái lý do duy nhất á, là vì họ không có gì để mất cho nên họ chả sợ. Thứ nhất là họ có thể họ xông pha làm việc đó, nhưng mà họ nghĩ họ có làm đi chăng nữa thì cái việc đó họ đâu có gì đâu. Bản thân họ đâu có gì đâu, cũng đâu cần mất mát, đâu có tốn kém, đâu có cái gì đâu. Thì họ chỉ có điều duy nhất là họ nghĩ họ sẽ có trái tim và công sức. và hai nữa là họ đã từng nghèo khổ, cho nên cái cảm xúc của họ về cái nỗi khổ họ rất là kinh nghiệm, cho nên họ muốn làm cái điều gì đó để gọi là kiếm tiền, để bù đắp, để lo cho ai chuyện gì, hay là để cứu giúp chuyện gì họ đâu có. Cho nên bây giờ cái gì mà thuộc về thân xác họ, công sức họ, thậm chí tới thời gian trong bản thân của họ, họ sẵn sàng làm. Có thể điều đó ảnh hưởng đến là hiến máu nhân đạo, họ cũng làm. Tức là cái gì trên bản thân họ có được, họ sẽ làm. Một là họ không có sợ cái gì để liên lụy cả, vì họ không cần thiết mấy chuyện đó và bản thân họ cũng chẳng có gì liên lụy. Nói như vậy, tôi không phải là tôi đánh giá thấp về cái hành động hy sinh của người nghèo, nhưng mà về tâm lý, chính cái tâm lý thực đó nó làm cho con người người ta có cái trái tim hiểu và dạt dào hơn. Người ta có cái khả năng cảm thông hơn về điều này. Xin thưa các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên vừa rồi cái câu chuyện rất hay ở Việt Nam chúng ta là, các vị nhớ cái cô này bán vé số không? Câu chuyện hay vô cùng. Một anh nhà nọ đó, anh đi chở xe ba gác chở thuê, thường xuyên là anh đặt vé số cô này, là đặt rồi chiều trả cho dù anh không lấy. Tức là anh không có lấy trong túi ảnh, nhưng mà anh đặt cái nào thì cứ mỗi một lần anh đặt vậy là 20 tấm, 20 tấm tương đương với 200 ngàn. Trúng hay không gì không cần biết, mà cứ chiều là cô này đòi 200 ngàn, thì 10 tờ vé số của anh vẫn còn đó, có thể anh lấy và có thể là cô này giữ giùm. Nhưng mà trời xui đất xui gì đó, hôm đó anh cũng đặt y chang như vậy. Chiều đó trong 10 tờ này nó trúng 4 tờ độc đắc và 6 tờ trúng giải gì đó, đặc biệt ăn ủi gì đó. Nhưng mà có điều rất lạ là anh ta khi đặt vé số, anh ta đâu biết anh ta số nào. Và thật ra anh ta cũng chưa trả tiền, mỗi lần anh ta chỉ nói cái miệng vậy thôi. Thì khi cái cô này bán vé số, cổ điện thoại tới, cổ mới điện thoại tới, ông mà vừa bóc máy ra đó, thì ông nói vậy nè: "Ông chúc tôi đi chở xong chuyến hàng này về cho trả tiền cho, làm gì gấp vậy?" Chưa nghe câu gì hết ông nói vậy đó. Rồi ông tắt máy, ông nghĩ là bà này điện đòi tiền. Thì thường khi là vậy. Thì không ngờ là hôm nay điện lại lần thứ hai là cái cô này nói là anh trúng số. Và cô này giữ trong tay 6 tờ đặc biệt, 6 tờ ăn ủi gì đó, và trong đó 4 tờ đặc biệt chiều đưa lại cho anh này một cách trọn vẹn mà anh ta hoàn toàn không biết gì cả. Xin thưa các vị, anh ta cầm như là mơ vậy đó. Và anh ta lấy ngay một tờ và cầm 200 ngàn cộng với một tờ đặc biệt, tức là giải chúng giải độc đắc đó, anh ta cho cái cô bán vé số này. Và nhiều người nói rằng cô vé số này tại sao ngu vậy. Có nghĩa rằng cô có thể cô tráo tất cả những tờ này thành một tờ khác được không? Hoàn toàn được, không có gì là khó khăn cả. Nhưng mà tại sao cô phải làm như vậy? Câu chuyện này trở nên một câu chuyện vô cùng hay giữa thời đại này. Và đọc đến câu chuyện này, tôi vô cùng ngưỡng mộ cô bán vé số đó. Và không riêng tôi, hàng trăm người đều mail trên đó những cái lời tán thán, và người ta nói rằng xã hội hôm nay còn những người như vậy thì còn niềm tin hy vọng và quý quá thay. Nhưng mà lại có một số ít người lại cho cô này: "Tại sao mày ngu?" Xin thưa các vị, những điều đó nó làm cho chúng ta suy nghĩ hai mặt của một cuộc đời. Và trở lại vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị, những điều tôi có thể chia sẻ tại sao con người vô cảm trong hoàn cảnh phần nhiều cứu người thì ai cũng cứu, nhưng mà xông xáo hy sinh thì dường như cái người khó khổ người ta hy sinh nhiều hơn. Nói như vậy không có nghĩa là người khá giả, người giàu có người ta không có làm chuyện đó, không phải như vậy, ai cũng làm cả. Nhưng mà tôi thấy những câu chuyện vừa xảy ra là phần lớn những người khốn khó để hy sinh để cứu. Và tôi mới hiểu thêm một góc độ về mặt tâm lý của xã hội theo riêng cá nhân tôi như vậy thôi. Vậy thì bây giờ cái cách giáo dục của chúng ta làm sao mà để cái thế hệ này trải qua một nền văn hiến 4.000 năm và một nền đạo đức văn hóa dân tộc tuyệt vời, sống nương tựa, tồn tại, hy sinh và bảo tồn với nhau, lại hôm nay có sản sinh ra nhiều người vô cảm bằng một cách lạnh lùng và đáng chê trách như vậy, cái đó tại sao? Tôi có thể hiểu rằng hôm nay và thậm chí cả ngày sau nữa cái chuyện này sẽ không kết thúc. Nếu chúng ta có cuộc sống quá ư là sung túc và chúng ta truyền dạy lại con mình bằng những cái cách như thế này thì đời đời sẽ kéo theo một đám người vô cảm lúc nào cũng có trong xã hội. Thứ nhất, khi chúng ta quá dư thừa của ăn của để và cuộc sống đầy đủ, chúng ta sẽ gánh hết tất cả những công việc nặng nhọc cho con vì quá thương con, cho nên đời nó chưa bao giờ biết nặng nhọc. Thì mai này cha mẹ nó có lam lũ vất vả và nó đi ra bên ngoài nó thấy những người lao công vất vả, không bao giờ nó có cảm xúc. Bởi vì những chữ vất vả này từ nhỏ ba mẹ đã lãnh hết rồi. Con chỉ là một bề ăn, chơi và học đi, cho nên sung sướng. Vì vậy tất cả những sự cực khổ này không bao giờ cảm thấy quan trọng. Thứ hai, chưa bao giờ có một lần để con phải chứng kiến và cảm nhận cái bệnh tật, lo lắng, nỗi khổ hay là tiền nong và giá trị của đồng tiền như thế nào. Bởi vì đứa trẻ này chưa bao giờ tự tay để làm ra được một đồng bạc nào cả. Sẵn tiền như vậy, học cần và chơi điều gì thì sẵn có tiền. Chính cái chỗ quá đầy đủ cho nên mai này gặp những người nghèo khổ và những người không có tiền thì cũng lạnh lùng, không có hiểu cái gì đó là cái gì cả. Tức là chúng ta tự tạo lên một xã hội khập khiễng từ những quan niệm dư thừa của chúng ta. Hai nữa, cái việc gì cũng do người làm bảo vệ hết, cho nên bệnh tật cày kia mọi thứ cũng do người làm, nấu cháo cũng do người hầu, người làm công, tất cả mọi thứ, cạo gió làm tất cả mọi gì đó, nó dường như nó chẳng bao giờ biết đến cha mẹ bệnh tật là như thế nào cả. Thì mai này sự bệnh tật và thậm chí cái chết đi của cha mẹ cũng hoàn toàn bình thường trong mắt của nó. Tất cả những cái này chúng ta đừng nghĩ đó là một chuyện bình thường. Đó là một chuyện vô cùng quan trọng cho người lớn trong cái cách giáo dục con mình và thế hệ tương lai trở nên lãnh cảm với tất cả mọi biến cố trong xã hội, tạo nên những con người nhu nhược và hèn kém trước tất cả mọi cái thử thách trong xã hội từ những góc độ này. Và chúng ta nhìn lại Đức Phật, xin thưa, Đức Phật cũng không ngoại lệ về điều này. Nếu Đức Phật không phải là một con người có trái tim vĩ đại và một trí tuệ tuyệt vời thì Đức Phật không thoát khỏi được cái điều lãnh cảm và vô cùng tệ hại giữa xã hội Ấn Độ thời bấy giờ đâu. Các vị nên nhớ, tôi kể một đoạn ngắn để các vị thấy điều này tôi muốn nói. Tôi không xúc phạm đến danh phận của Đức Phật, nhưng mà về diễn biến của một tâm lý trẻ thơ và một hoàn cảnh của Đức Phật, nó dễ dàng tạo nên một con người lạnh lùng với những biến cố của xung quanh mình. Các vị có nhớ là ngày xưa Đức Phật 4 lần đi dạo cửa thành không? Lần đầu tiên khi thấy cái gì? Sanh già bệnh chết, cái sanh bỏ đi. Lần đầu tiên Đức Phật nhìn thấy một người ốm o gầy mòn, mắt mờ tai điếc, chống cái gậy đi thế này, thì Đức Phật hỏi Sa Đạt làm sao? Này Sa Đạt, đó là gì vậy? Các vị thấy câu này quan trọng. Có những người nói giả tạo, một thái tử mà không biết một người già, đây là sách đưa lên quá đáng. Tôi nói người đánh giá như vậy chưa đúng. Tôi cảm thấy hoàn toàn câu hỏi của thái tử hôm nay đối với tôi hoàn toàn là chính xác. Từ nhỏ sống trong chăn ấm nệm êm, chưa bao giờ thấy bất cứ một cảnh tượng nào bên ngoài, bởi vì cha đã cách ly hết với mọi thứ này mà. Vì vậy trong mắt của thái tử, thấy một người già lần đầu tiên đi dạo cửa thành, ra ngoài bên mề thành, mới biết rằng có những người già cả khó khăn đi chống gậy, đi từng bước và da nhăn mặt nám như thế. Thái tử không có thấy trong cái kinh thành, cho nên bây giờ mới hỏi Sa Nạc. Sa Nạc ơi, cái đó là cái gì vậy? Hoàn toàn câu hỏi xuất phát từ đáy lòng muốn tìm hiểu, thật sự quá lạ lùng trong con mắt của ngài. Các vị có hiểu ngay chỗ này không? Cho nên một hồi thấy một người bệnh nằm như vậy, rên la rùi bu kiến đậu, ở bên mình những vết thương, những cái đồ dơ tẩy ra đầy người. Thật ra thái tử cũng không hiểu cái đó là cái gì nữa. Sống trong cung hoàng điện ngọc sạch sẽ, mọi điều đều là tốt đẹp, mà bây giờ tự nhiên thấy cái này, có phải là người không? Họ cũng giống giống người mà không biết có phải không, mà tại sao họ lại bẩn thỉu nhơ nhớp và họ rên la như vậy? Cho nên là tiếp tục Đức Phật mới hỏi là Sa Nạc ơi, cái đó là cái gì vậy? Sa Nạc mới nói là Tâu Điện Hạ, đó là người bệnh. Các vị từng bước các vị sẽ cảm thấy điều này. Rồi cuối cùng một lần đó, đến một cửa thành khác, Đức Phật thấy một xác chết nằm bất động bên đường và sình trương và chuẩn bị tan rã. Đức Phật cũng không hiểu được cái đó là cái gì, và Đức Phật hỏi là Sa Đạt, cái đó là cái gì vậy? Và lúc đó Sa Đạt mới nói: Tâu Điện Hạ, đó là xác chết. Rồi tất cả mọi là người già, người bệnh và người chết, Đức Phật đều hỏi câu sao? Này Sa Đạt, ta có già không? Thấy không? Đâu có sai đâu. Này Sa Đạt, ta có bệnh không? Rồi cuối cùng gặp người chết cũng hỏi với Sa Đạt rằng: Này Sa Đạt, rồi mai này ta có chết không? Vô cùng hay, tuyệt vời chỗ này. Mà trước kia người ta cứ cho đó là một trò ngớ ngẩn đối với một Đức Thế Tôn hay là đối với một con người trí tuệ siêu quần mà hỏi những câu đó quá tầm thường, và tại sao lại ngớ ngẩn như một trẻ thơ. Các vị hoàn toàn nếu đặt vấn đề như vậy là sai đi nguyên tắc của tâm lý hết. Trên nguyên tắc tâm lý hoàn toàn đây là một phản ánh hoàn toàn rất đúng và rất chân thật với một con người Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt giữa cuộc đời này. Nếu chúng ta thừa nhận Đức Phật như một con người giữa trần gian để giác ngộ, tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên các vị mới thấy tôi hoàn toàn đồng tình cái giai thoại này. Các vị có thấy những người rừng không? Từ nhỏ tới lớn mà sống trong rừng như một kẻ lạc thì có bao giờ thân thiện và hiểu được những điều gì giữa xã hội này không? Các vị biết bây giờ các vị nhìn một số bộ tộc ở Brazil hay là trong rừng Amazon, các vị thấy bây giờ mỗi bộ tộc này còn chừng vài chục người hay là vài trăm người. Họ là những con người cách ly với nền văn minh bên ngoài, thậm chí bây giờ họ còn chưa biết mặc một bộ đồ cho bản thân mà. Và họ cảm thấy những con người như chúng ta là một quái vật gì đó họ cần phải giết bỏ đi, và họ lúc nào họ cũng tránh và cách ly với chúng ta. Họ chỉ sống với những cái gì của chính họ, và họ cho đó là họ đã tốt, họ văn minh, và họ như vậy là đã tuyệt vời rồi. Những cái loại này loại gì ở thế giới nào á, họ không cần để ý tới. Trong khi chúng ta cứ nghĩ rằng họ là những người sống rất hoang dã và rất tội nghiệp, nhưng họ lại thấy chúng ta là một con người quái dị, họ không cần nhìn tới và không để ý tới. Chúng ta nhìn nhớ, chỉ còn những nhóm người lẻ loi ở trong những cái khu rừng Amazon như vậy. Thì chúng ta trở lại một vấn đề, một vài đất nước chậm tiến, chúng ta thấy sao? Khi con người sống trong đất nước chậm tiến, khi không được học hành, không có văn minh, không có này kia, thì cái ý thức về văn hóa, đạo đức và tất cả mọi thứ như thế nào? Nó lại kém đi. Cho nên vừa rồi có một cái người này, người ở Philippines, đi qua Singapore đi làm thuê đó, mà cái bà chủ bà chửi nặng lời gì đó, bóp cổ bà chết đó. Thì lúc đó cảnh sát cứ nói rằng là vì cô này không có ý thức về cái việc đó, không có thấy gì đó như một cái gì ghê gớm lắm, khi nói xúc phạm đến khó chịu thì cứ giết vậy thôi. Bởi vì cái cảm nhận về luật pháp không có, đạo đức mọi thứ không có, khi chưa được giáo dục ung đúc, điều này vô cùng nguy hiểm. Cho nên tôi mới nói với các vị, đây là một cả một sự hệ thống giáo dục cần phải học tập. Tôi tại sao tôi khuyên các vị nên dẫn con đi chùa từ nhỏ, đó là chỗ này. Nếu những điều này đã được dạy dỗ và nhà nước Việt Nam đưa những chương trình đạo đức của Phật giáo vào trong các trường tiểu học, trung học hay là đại học, thì điều này vô cùng tuyệt vời. Khả năng làm giảm thiểu những vấn đề lạnh lùng, lãnh cảm, thờ ơ và lãnh đạm, thậm chí những tội ác đê hèn sẽ hạn chế ở mức độ tối đa trong một xã hội cho dù văn minh đến đâu. Cái sự văn minh nó đồng nghĩa với cái văn hóa và cái đạo đức của con người. Nhưng vì thiếu đi sự giáo dục này, thiếu đi giáo dục về một nền đạo đức, về một nhân quả, thì chúng ta sẽ đưa một đất nước, một thế hệ tương lai không khéo đi vào chỗ lâm nguy. Trong khi có tiền mà bất an, trong khi có tiền mà đau khổ, trong khi có tiền mà đạo đức suy đồi, thì không còn đâu để tận hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc. Chúng ta nhớ như vậy. Hàn Quốc đang rơi vào trong khủng hoảng này. Bài báo vừa rồi tôi đọc, Hàn Quốc tự họ đánh giá họ là một cái loại thú vật hỗn độn trong cái thế giới của Hàn Quốc. Nhỏ không biết lớn, không biết tôn ti trật tự cha mẹ ông bà gì cả. Nền văn hóa phương Tây đã ung đúc và làm cho hư hại những nền văn hóa truyền thống. Và ở Hàn Quốc đang khủng hoảng, những giới trẻ tìm đến tự giận, những giới trẻ tìm đến giết người, những giới trẻ không có tuân với thầy cô và gia đình, đang là một đám hỗn độn. Người ta tự đánh giá đất nước người ta như vậy. Và ở đây nếu một nền văn hóa của chúng ta không được kịp thời khôi phục, và trong đó đạo đức và văn hóa của Phật giáo không sớm kịp thời để tác động ảnh hưởng đến quần chúng, thì một ngày nào đó chúng ta cũng lâm nguy giống như đất nước Hàn Quốc đang gặp ngay bây giờ. Và vì vậy nhà nước Hàn Quốc đang khôi phục, xin lỗi nhà nước thì chưa hẳn, mà những nhà đạo đức truyền thống của Hàn Quốc đang khôi phục, đưa giới trẻ trở về chùa để học thiền, mở những cái lớp dạy về đạo đức của Khổng Tử. Bây giờ Hàn Quốc bắt đầu mới tỉnh ngộ được rằng sự sa đọa của giới trẻ, sự điêu tàn của những đạo đức con người, nó phá hoại cái nền văn hóa Hàn Quốc như thế nào. Điều này tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những bài giảng khác, chứ không phải bài giảng hôm nay. Trở lại vấn đề của bài giảng này, như vậy sự lãnh cảm này là một phần của cái hệ quả do quá trình chúng ta quên đi một truyền thống văn hóa đạo đức, mà chúng ta vì đồng tiền, vì danh phận, vì địa vị, vì muốn phát triển nền công nghiệp hóa của đất nước. Và chúng ta không còn nhiều thời gian để chia sẻ trong tình cảm của huyết thống nữa, vì chúng ta phần có những đứa trẻ học từ sáng tới chiều, không bao giờ được về nhà, chưa bao giờ gặp bố mẹ. Bố mẹ thì phải đi làm tới tối mới về. Một cái nhà lầu sang trọng như vậy mà mạnh ai nấy sống và mạnh ai nấy đi, thì tình cảm và mối quan hệ này chỗ nào, biết con nên hư chỗ nào và biết mọi thứ làm sao. Chính cái sự hối hả đó, vì đồng tiền, vì cuộc sống, vì nền công nghiệp quá, vì bức bách thời gian đó, cho nên là đẩy cho con người như một quán tính, như một cái máy. Và chúng ta không khéo, chúng ta phản xạ như một con người của cổ xưa, thời đồ đá như vậy. Tôi mong rằng cái việc này người Phật tử chúng ta phải hiểu ngay cái việc đó để giáo dục. Và trước hết chúng ta là những con người tiên phong để sống hiểu biết yêu thương, và phải biết chia sẻ với mọi người bằng trái tim của người con Phật. Đức Phật chúng ta ngày xưa không biết như vậy, xem như một sự vô cảm, không có cảm xúc là gì, chưa bao giờ được chứng kiến. Nhưng mà may mắn trong trái tim của Ngài quá vĩ đại. Chính cái chỗ khi Ngài hiểu được điều đó trở nên một niềm trăn trở, và vì đó mới trở thành một vị Phật. Chúng ta nên nhớ vậy. Nhưng mà chúng ta không may mắn như vậy. Nếu chúng ta không được học Phật và được giáo dục và dìu dắt của những người đạo đức, hay là cha mẹ và những người đi trước, thì làm sao chúng ta có những cái cảm giác này để sống tốt hơn, để lợi ích cho cuộc đời hơn, để sống bớt đi những cái lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ như thế. Bằng tinh thần của một con người học Phật, tôi tin rằng người Phật tử không rơi vào trong những trường hợp này. Người Phật tử chúng ta sẽ sống từ bi, đạo đức và chia sẻ, đã được thấm đượm bằng một giáo lý tuyệt vời, cộng với một nền văn hóa của Việt Nam chúng ta đã có sẵn từ ngàn xưa, bây giờ chỉ gợi lên trong lòng chúng ta, nó đã trở nên một hành động. Ý tưởng tôi nghĩ các vị đều có, nhưng còn quyết định để hành động, nó còn chuyện xa vời. Đừng làm nhà này với nhà kia trở nên xa lạ và khoảng cách quá đi. Đừng giống như là những điều nghịch lý mà tôi nói từ ban đầu. Những đại lộ, những con đường lộ lớn đã mở ra quá lớn, nhưng mà con người lại nhìn nhau bằng những ánh mắt hẹp hòi. Đừng để như vậy. Đừng để những điều nghịch lý nó làm cho thiệt thòi với những cái khoảng trời hạnh phúc của con người chúng ta. Xin thưa các vị, một câu chuyện mà tôi cảm thấy tuyệt vời ở chỗ trong việc đối nhân xử thế của một người, đó là vợ chồng Thomas. Tôi đọc mẫu chuyện này, tôi cảm thấy hoàn toàn con người này sống có tình người, có tâm lý và hiểu biết được mọi người và tôn trọng những cái cuộc sống làng xóm và xung quanh. Xin thưa các vị, câu chuyện nó như vậy. Gia đình Thomas là một trong những là trang chủ giàu có ở trong cái vùng đó. Nhưng mà thật ra hai vợ chồng sống rất có tình người, được mọi người quần chúng mến mộ và yêu thương. Dĩ nhiên ông sống rất tốt, đã chia sẻ và sống rất đẹp. Thì một hôm đó là như vậy, bà vợ của ông Thomas một hôm gặp cái người vợ của tá điền là bà John. Thì bà vợ ông Thomas mới nói như thế này: tôi muốn mượn cái đồ bào trái cây, gì cái bàn bào mà để mà bà sắt gọt trái cây á, hay là sắt gọt các cái loại mà rau củ á. Đúng rồi, cái bàn bào rau củ á. Thì trước mặt ông John, bà mới nói với cái người vợ của tá điền, mới nói là hãy về lấy cho tôi mượn cái bàn bào để tôi bò một mớ cái loại rau củ. Thì bà này rất vui vẻ đi về lấy. Thì ông Thomas ông có vẻ rất là khó chịu với hành động của vợ mình. Và sau khi ông không nói gì, nhưng mà sau khi bà kia chạy về nhà để lấy đó, thì ông mới trách vợ một câu: Này em, anh không nghĩ nhà chúng ta đến nỗi là không có cái bàn bào để bào các loại rau củ như vậy. Và chúng ta không thể nào gọi là đến nỗi không có tiền để mua một cái bàn bào như thế. Ông ta khó chịu nói với vợ như vậy. Thì bà vợ tươi cười mới quay lên nhìn chồng, và bà mới nói, bà lấy cái bàn bào còn mới toanh trong tủ ra đưa cho ông chồng coi. Này anh, bàn bào chúng ta vẫn còn mới. Nhưng anh biết điều gì? Chúng ta đã được mọi người ở vùng này yêu mến là vì chúng ta có đời sống nhân đức. Nhưng bên cạnh đó, giữa khoảng cách giàu nghèo làm cách xa với tất cả mọi người. Vì vậy em muốn ngoài sự kính trọng đó, em còn muốn mọi người đến với chúng ta bằng không có khoảng cách tình thương giữa chúng ta và họ, không còn khoảng cách để họ kính trọng và yêu mến anh và chúng ta hơn. Vì vậy em phải mượn cái bàn bào này từ nhà bà cho. Xin thưa các vị, một hành động đó đơn giản nhưng mà tôi thấy tuyệt vời. Khi mình là nhà giàu mà mình đi mượn đồ của một nhà nghèo, người ta mừng hay là người ta khó chịu? Vô cùng mừng. Tự nhiên người ta thấy người ta có cái gì đó mà mình cũng vẫn còn cái gì đó cần thiết đến người ta, tự nhiên người ta rất trân trọng. Mình mượn người ta mà người ta lại quý mình. Bà vợ này tuyệt vời quá. Có thừa khả năng để mua hàng ngàn cái bào. Và thật sự đang có, nhưng mà vẫn mượn để cảm thấy rằng chính cái mượn này để làm cái tình của hai người nó bớt đi cái khoảng cách và nó gần gũi nhau hơn trong những cái người sống xung quanh chúng ta. Đó là một câu chuyện hay và chúng ta cần đọc để suy gẫm. Có những người giàu trở nên độc tài và sống ích kỷ, rằng mình giàu trên cuộc đời bất cần ai, cái gì tôi cũng có, mắc gì tôi phải mượn. Chính cái chỗ đó đôi khi chúng ta tạo cái lỗ hổng vô cùng lớn, và khoảng cách của chúng ta với mọi người càng ngày càng lớn, thì mai này đúng là bay chết mặt bay. Ngay cái câu này vô cùng quan trọng. Người học Phật của chúng ta, những điều này tôi nghĩ các vị đều hiểu hết. Chỉ cần điều duy nhất là phải biết dặn dò và dặn lưu tâm cần phải làm những điều gì. Phải có một bản lĩnh, phải có đức hy sinh, phải có lòng chia sẻ, và phải có một ý niệm quan tâm đến những cái niềm đau nỗi khổ và những biến cố xảy qua xung quanh cái cuộc đời của chúng ta hay là xung quanh nơi chúng ta ở. Đừng lạnh lùng thờ ơ lãnh đạm như vậy. Và người này phải mạnh mẽ lắm mới có thể chống bán lại hết với tất cả những thói hư tật xấu này. Phải có một bản lĩnh để chống lại những cái ác. Bởi vì thực ra các vị muốn làm một điều thiện mà các vị trở thành một người lẻ loi, thì các vị trở thành một tâm điểm chỉ trích của những người thiếu tu học. Ví dụ các vị ăn chay mà xung quanh các vị hoàn toàn là những người ăn mặn, thì người ta nói sao? Người ta nói này là ngu, này là thế kia thế nọ, chỉ trích và ái ố chúng ta đủ điều, mặc dù chúng ta biết làm điều đó là điều tốt. Ví dụ bây giờ giữa đường xe chạy, một ai đó đổ nhớt như vậy, nếu chúng ta ôm một miếng cát ra chúng ta rải, thì có vô số thằng nói mày ngu, mày làm đi chuyện rỗi nghề, có phải không? Nhưng mà nó lại để như vậy cho chiếc xe nào chạy tới chân chợt cái ạch xúm nhau cười. Người ta thích như vậy, nhưng mà nếu mình quay ra mình đổ miếng cát để mình trà, nói thằng này mày đắt làm bổ làm tịch, làm như mày tốt lắm vậy đó. Khi làm điều tốt lại có một số người xấu lại chỉ trích như vậy, mà trong khi thật ra điều đó là một việc nên làm và điều tốt. Suy luận ra hàng trăm ngàn những cái vấn đề khác nó cũng giống như vậy. Xin thưa các vị, đó là một vài vấn đề tôi nêu ra. Người học Phật chúng ta may mắn tiếp nhận được học thuyết từ bi, hy sinh và dũng mãnh, hùng lực, đủ bản lĩnh chống lại cái ác và đủ đức từ bi để bảo vệ cái thiện và yêu thương những người đáng thương, để bảo vệ một cuộc sống hạnh phúc an lạc dài lâu bằng con đường từ bi và trí tuệ của Phật Đà. Trong bài giảng này tôi chia sẻ với các vị như một lời tâm sự, tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu, quá đơn giản với chúng ta. Nhưng điều duy nhất là hãy làm sao tự dặn lòng mình để sống xứng đáng là một người con Phật, để xứng đáng là một người trong thế kỷ văn minh vẫn còn có những bộ óc, bộ đầu tiến bộ, đạo đức và tuyệt vời như vậy. Và tôi chỉ mong rằng cái này được gói ghém và đi sâu vào trong lòng xã hội, trong các môi trường của giáo dục đạo đức nhiều hơn, để cuộc đời chúng ta có hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Chúng ta có thắc mắc gì thêm không? Có ai cần hỏi gì để chia sẻ trong bài giảng này không? Hả? Có những điều gì không hài lòng không? Hài lòng hết không? Cái này chắc chị hát em vỗ tay quá à. Phe ta thành ra đồng tình. Xin thưa các vị, dù thế nào chúng ta cũng kết thúc một ngày tu học. Và lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã nghiêm túc dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe bài pháp thoại hôm nay. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính trên thầy, không phải thầy hát mà chúng con vỗ tay, không phải giống như chị hát mà em khen ngợi, cũng không phải ta đứng về phía ta mà tự ta đồng tình với quan điểm của ta. Mà thật sự qua đề tài chiều ngày hôm nay thầy chia sẻ với tất cả đạo tràng chúng con, thông qua đó chúng con mới nhận ra được một điều rằng sống phải biết quan tâm đến người khác, sống cho tha nhân sẽ chẳng ngại cô đơn, sống cho riêng mình chỉ uổng phí thời gian, sống cho tất cả để rồi được tất cả. Và cũng thông qua đề tài mà thầy chia sẻ hôm nay, toàn thể đạo tràng chúng con mới thấm được một điều và sẽ trân quý những con người vì lợi ích tha nhân mà đem bình an đến cho cuộc sống. Đặc biệt sức khỏe của thầy chiều hôm nay không được tốt lắm, ấy thế mà vẫn cuồn cuộn từ sáng đến tận bây giờ, vẫn vì chúng con mà thầy cố gắng hết sức. Thế thì chúng con đâu dám vô cảm với thầy. Và xin thưa thầy một điều, chúng con cần lắm những người mang hạnh nguyện lợi tha giống như thầy vào cuộc đời này. Xin cho chúng con với tất cả tấm lòng của người đệ tử hướng về thầy bằng tất cả niềm tin, để rồi từ đó sẽ bước theo bước chân của thầy làm lợi ích cho đạo pháp, cho chính bản thân của chúng con, cho gia đình và cho tất cả những người xung quanh. Buổi pháp thoại ý nghĩa của thầy, mặc dù thầy muốn nói thật nhiều nhưng thời gian lại có hạn, và đến giờ phút này chúng con xin được thành kính tri ân đến thầy với tất cả tấm lòng mà thầy đã dành cho chúng con. Xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta cùng đứng lên. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bệnh quá cơn có tình thương. loài người yêu nhau, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Có tình thương, phiền não tiêu trừ, thần thù tan biến, chuyển hóa khổ đau. Chúng ta hãy nuôi dưỡng tình thương, để lòng mình chan chứa yêu thương, để muôn loài sống trong nhân ái, trái đất mãi xanh tươi, nụ cười nở trên môi. Hòa